Minh Trúc như có điều suy nghĩ, cất bước đuổi theo. Phong ấn của ngươi đã giải chưa? Đương nhiên rồi. Ánh mắt Minh Trúc dừng trên người nàng một lát, nói, ta không nhìn ra ngươi có thay đổi gì. Nhắc tới chuyện này, Hoa Vũ liền rất buồn, mặt ủ rũ nói, ta phá phong ấn thiên phú chứ đâu phá phong ấn sức mạnh. Có thể có thay đổi gì? Nữ chính cởi bỏ phong ấn, cũng phải tu luyện đàng hoàng. Sức mạnh tăng vọt là thiết lập của nhân vật phản diện. Nữ chủ phải làm đến nơi đến chốn. Mẹ nó, muốn bãi công quá. Chuyện được đăng tại www.attpad thời Lam Yên. Ma khí trong cơ thể ngươi vẫn còn. Minh Trúc lại nói, ta nhớ không lầm, đây hẳn là ma khí của ma quân Độ Sinh. Sao ngươi lại trêu chọc đến hắn? Ta cũng chưa từng gặp hắn. Đây thật sự là ta không cẩn thận dính vào. Minh Trúc coi như những gì nàng nói là sự thật. Hỏi tiếp, vậy tại sao không thanh trừ? Ma khí của ma quân mặc dù khó thanh trừ, nhưng cũng không phải là không có cách. Vì sao phải thanh trừ? Giữ lại làm gì? Hoa Vũ mặt mày cong lên, tươi cười trên mặt phá lệ quỷ dị. Ta định nuôi ra một cái tâm ma. Nuôi một tâm ma. Minh Trúc cảm thấy mình ngàn năm không ra ngoài, đã hơi không hiểu nổi người bên ngoài. Một lúc sau, hắn vẫn nói, ta có thể giúp ngươi thanh trừ ma khí. Mấy lời như nuôi tâm ma này, quá thái quá, bọn họ bây giờ tốt xấu gì cũng là quan hệ khế ước. Chút việc nhỏ này, Minh Trúc vẫn vui vẻ giúp đỡ. Hoa Vũ, không cần, Minh Trúc, Hoa Vũ tránh xa hắn. Đây chính là vé vào cửa ma tộc của ta. Sao lại thanh trừ? Ngươi đừng lại gần ta. Cũng không được đánh chủ ý lên ma khí của ta. Minh Trúc, ai muốn đánh chủ ý lên ma khí của ngươi? Bây giờ hắn thấy Sơn Linh nói đúng. Đầu óc nàng ta hơi bệnh. Ma khí không có ích lợi gì với việc tu luyện của ngươi. Sao ngươi biết vô ích với ta? Hoa Vũ hừ nhẹ một tiếng. Mặc sức tưởng tượng tương lai. Nói không chừng ta có thể song tu thì sao? Minh Trúc là một ma quân. Còn chưa bao giờ nghe nói qua. Có người có thể đồng thời tu luyện ma khí và linh khí. Người đang suy nghĩ linh tinh. Thiên tài như ta, sao có thể đánh đồng cùng hạng người tầm thường kia? Hoa Vũ rất tự tin vào bản thân. Ta, được chú định là khác với bọn họ. Có phải hắn đã khế ước với một người lập dị không vậy? Minh Trúc, ngươi có biết, ma khí này ở trong cơ thể ngươi. Rất có thể Độ Sinh sẽ dùng cái này khống chế ngươi. Với quan hệ khế ước hiện tại của bọn họ, đây là một tai họa ngầm. Ai khống chế ai còn chưa chắc đâu. Hoa Vũ khinh thường. Nhân tộc bây giờ đều cuồng vọng tự đại như vậy sao? Minh Trúc thấy Hoa Vũ kiên trì, híp mắt, cũng không nói gì nữa. Đi về phía trước, ma khí ở trong cơ thể nàng. Chịu khổ sẽ chỉ là bản thân nàng. Minh Trúc tin tưởng, nàng sẽ tự mình tới tìm hắn hỗ trợ. Người đi đâu? Hoa Vũ gọi hắn, đi ra ngoài đi bên này. Giọng nói lười nhác của thiếu niên bay tới. Đi tìm huyết hồn hoa trước đã. Huyết hồn hoa, Hoa Vũ không tìm thấy manh mối dùng được trong trí nhớ. Có tác dụng gì? Minh Trúc không trả lời. Hắn không thể để cho Hoa Vũ biết. Thân thể hiện tại của hắn rất suy yếu. Huyết hồn hoa có thể giúp hắn ngưng tụ thực thể. Hoa Vũ đuổi theo. Ai thấy thì có phần. Ta muốn một nửa. Người thật đúng là công phu sư tử ngoạm. Không có tác dụng với ngươi. Cách chương.